Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chi, mau đi lấy thanh tâm hoàn đến đây. Ta nghiến răng nói xong câu này, đứng dậy đi về phía hồ tâm đình. Tần Giao dù sao cũng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ tử tế. Vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nàng ta thật độc ác. Ta trúng thuốc. Nếu bị nam nhân chạm vào, Ân Nô sẽ không báo thù cho ta, mà sẽ nghiền xương ta và tên nam nhân đó thành cho bụi. Sau đó lại trút giận lên Phương gia. Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra. Hồ Tâm Đình bây giờ không có ai, không có vật che chắn. Theo quy củ của đại diễn, nếu có nữ tử một mình, nam nhân không được đến gần. Dưới con mắt của mọi người, chỉ cần ta nhịn được, đợi đến khi Đào Chi lấy thanh tâm hoàn đến cho ta uống là được. Tuy nhiên, con đường nhỏ đến Hồ Tâm Đình phải đi qua núi Giả. Ta vừa vào núi Giả, đã bị Tần Giao và mấy vị tiểu thư kia chặn lại. Bên cạnh họ còn có một tên nam nhân trông rất dâm đáng. Tần tiểu thư cười mỉm hỏi ta, Ân Nhu nhân vội vã đi đâu vậy? Ta mặt mày xa sầm, quát, cút đi. Các người không sợ thủ đoạn của Ân thôi sao? Trong lòng ta dâng lên một trận bi ai. Thế nào cũng không ngờ tới có một ngày, ta lại phải mượn danh tiếng của tên gian thần Ân thôi này để hù dọa người khác. Tần Giao cười lạnh, chỉ e thủ đoạn của Ân thôi chưa kịp rơi xuống ta, thì đã rơi xuống ngươi và Phương gia rồi. Dược tính mạnh mẽ khiến ta gần như không đứng vững, phải vịn vào tảng đá núi Giả. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, có vị tiểu thư khuê các phát hiện ta không ổn, kinh ngạc hỏi, Tần Giao, ngươi cho nàng ta uống thuốc gì? Không phải ba đậu sao? Tần Giao đắc ý nói, nàng ta là thê tử của Ân Diêm La, chỉ cho uống ba đậu, chẳng phải quá tiện nghi cho nàng ta sao? Đương nhiên là loại thuốc nào hại người nhất thì dùng loại thuốc đó. Sắc mặt mấy vị tiểu thư kia lập tức thay đổi, xem ra trước đó họ không biết rõ ý định của Tần Giao. Sau khi nhìn nhau, một người trong số họ nói với ta, Phương Vũ, chúng ta chỉ ghét ngươi tham hư vinh, vì Ân thôi mà ngay cả cha mẹ cũng không màng tới. Muốn thấy ngươi xấu mặt, cho nên mới phối hợp với Tần Giao cho ngươi uống thuốc. Chúng ta tưởng là ba đậu. Chúng ta đều là nữ nhi, không thể làm ra chuyện hạ xuân dược cho ngươi. Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Nói xong câu này, họ quay người bỏ chạy. Tần Giao, phì, một tiếng, một lũ nhát gan, sau đó vẫy tay với tên nam nhân bên cạnh. Đi đi, tiện nghi cho ngươi, ta mắc bệnh hoa liễu, sắp xê, hát, ế, tê rồi. May nhờ Tần tiểu thư mới để ta trước khi C, H, E, T được hưởng phúc phận này. Tên nam nhân cười dâm đãng nhào về phía ta. Ta thấy ghê tởm, dốc hết sức lực cầm một hòn đá nhào về phía Tần Giao. Tần Giao bị ta uy H, I, E, P tính mạng. Tất nhiên sẽ kêu cứu. Nàng ta được cứu, ta cũng được cứu, nhưng mà... Tần Giao đã sớm có chuẩn bị, nàng ta nghiêng người né tránh, đẩy ta vào lòng tên nam nhân, cười lạnh, hưởng thụ cho đã đi. Một ngày tốt lành, Phương Giao giỏi hơn ta thì thôi, ngươi chỉ là một thứ nữ ti tiện, dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng. Phương gia các ngươi coi thường ta, vậy ta muốn mỗi người Phương gia các ngươi đều xuống địa ngục. Ta ngẩn người, chợt nhớ ra. 2 năm trước từng có bà mối đến cửa kết thân cho đại ca Phương Lâm Ngọc của ta. Nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đuổi đi. Có người hầu lén lút bàn tán. Nói Tần Giao nhìn chúng đại ca. Không lâu sau, đại ca liền đến doanh trại quân Tây Bắc. Huynh ấy ở đó thành thân với một nữ phó tướng. Không bao giờ trở về nữa. Thì ra, những lời người hầu bàn tán là thật. Dưới tác dụng của thuốc. Đầu óc ta ngày càng choáng váng, thân thể ngày càng không còn sức lực, nhìn tên nam nhân thô tục kia ngày càng đến gần, lòng ta tràn ngập tuyệt vọng. ta gần như nhìn thấy hàm răng vàng ố bẩn thỉu của gã. Mắt tối sầm lại, ta ngất đi, tỉnh lại, y phục trên người ta vẫn còn nguyên vẹn. Tần Dao và tên nam nhân thô tục kia nằm trên mặt đất. Sống C, H, E, T không rõ. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người cao lớn. Đội nón che mặt, dưới nón che mặt là một khuôn mặt lở loét. Cách chương.